Xuyên thư chi pháo hôi hành trình, chương 35, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, trong một loạt những nam nữ phụ được gắn cái danh người qua đường lên trán thì Hạ Kiều Mai là người xét về mọi phương diện đều gần như hoàn hảo lúc nào cũng vậy. Nhìn thì có vẻ như chỉ là một thiếu nữ thích sự nổi loạn nhưng lại bao hàm trong đó là một tâm trí đã được sóng gió cuộc đời mài giũa. Phải biết khi Hạ Kiều Mai xuất hiện thì cô chưa từng nổi giận với ai bao giờ và bất cứ tình huống nào. Giống như rất giỏi kiềm chế biểu tình trên gương mặt, nếu không phải gắn cái bảng nữ phụ số 1 trành ảnh trên trán, Phạm Gia Huân nhất định sẽ cho rằng Hạ Kiều Mai là nữ chính của một bộ truyện hào môn nữ cường trọng sinh hắc hóa để báo thù rửa hận, hoặc là bộ truyện trọng sinh phấn đấu kiếm tiền, đưa địa vị của mình lên cao nào đó. Trong nguyên tác, Hạ Kiều Mai là thanh mai trúc mã của nam chính Lãnh Hàn Thiên, thân hơn cả anh em ruột thịt, từ nhỏ Lãnh Hàn Thiên cũng rất hay chạy sang chỗ Hạ Kiều Mai. Từ sau khi Hạ Kiều Mai quyết định chạy đi kiếm tiền thì một thời gian sau đã chuyển sang một môi trường khác để vừa tiện giám sát hoạt động kinh doanh lại cũng có thể tiếp tục đi học. Từ đó hai người mới ít khi nào gặp nhau nhưng lại vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi video duy trì mối quan hệ bạn thân. Thanh mai trúc mã của Lãnh Hàn Thiên được miêu tả là một cô gái độc lập, mạnh mẽ, thích nắm quyền chi phối. Hạ Kiều Mai cũng rất hiểu bản thân mình nên quyết tâm nâng cao giá trị bản thân lên, không hề muốn thua kém ai. Bởi cô biết chỉ khi bản thân mình có địa vị, có tiếng nói thì mới có quyền, có ưu thế chi phối người khác. Cũng vì vậy, ngay khi Lãnh Hàn Thiên đang chìm đắm vào giai đoạn phản nghịch, đi đầu cho lũ trẻ trâu thì Hạ Kiều Mai đã thay cha mẹ dự lễ khánh thành, thay cha mẹ xem số liệu và kết quả kinh doanh của công ty con. Khi Lãnh Hàn Thiên và đám cùng lứa đang bận bàn bạc cách gây ấn tượng và khiến bản thân mình ngầu hơn thì Hạ Kiều Mai đã cùng anh chị và mấy người bạn cùng chí hướng mở công ty để khởi nghiệp. Trong khi Lãnh Hàn Thiên lấy gia thế và tài lực của gia đình làm niềm tự hào thì Hạ Kiều Mai đã trở thành cổ đông của một vài công ty, giữ chức vụ quan trọng trong công ty khởi nghiệp. Tuy rằng không mấy khi lộ diện nhưng lại là người đưa ra những ý tưởng và quyết sách quan trọng. Hạ Kiều Mai chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc như Lãnh Hàn Thiên và Lâm Tuyết Nhi nhưng lại là một trong những tấm gương đi đầu mà người khác phải dõi mắt nhìn theo. Khác với những con ngoan trò giỏi mà đa số thiếu niên sẽ không thích cha mẹ hay chương trình trên TV nhắc đến. Hạ Kiều Mai đã từng nói thế này, nếu cha mẹ các bạn chỉ lên màn hình nói con người ta thế này thế kia, thì bạn hãy chỉ về phía tôi mà nói rằng Hạ Kiều Mai chỉ là một học sinh khá cũng có thể thành công hơn, kiếm nhiều tiền hơn những người thi học sinh giỏi của huyện của tỉnh. Và các bạn chỉ cần có mục tiêu cho mình thì cũng sẽ thành công như tôi. Còn nếu cha mẹ các bạn nói rằng cũng học lực như tôi mà tại sao các bạn không thành công như tôi thì hãy nói với họ rằng cha mẹ tôi chưa bao giờ ngăn cấm tôi thực hiện ước mơ. Vì câu nói ấy, không ít những thiếu niên trong tuổi ăn, tuổi học coi thành công của cô như mục tiêu phấn đấu cho mình. Phải biết Hạ Kiều Mai rất biết cách nói chuyện để lôi kéo người ta nghiêng lợi thế về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ phát ngôn một câu, Hạ Kiều Mai đã tỏ rõ sự khác biệt giữa bản thân mình và những người học siêu giỏi nhưng sau này lại chẳng có mấy ai nổi trội khác. Cũng từng một thời là người truyền cảm hứng cho không ít thiếu niên thực hiện ước mơ và hoài bão của mình. Tất nhiên, bây giờ hào quang đã nhạt đi vì truyền thông không còn nhắc đến Hạ Kiều Mai nữa nhưng một khi khơi lại thì cô lại được nhớ đến như một thiếu niên tiêu biểu có tầm nhìn xa. Quay lại kịch tình chính, Hạ Kiều Mai được miêu tả trong kinh doanh là một thiên tài nhưng trong chuyện tình cảm thì là một người cố chấp, hiếu thắng, không biết bồi đắp tình cảm mà còn khiến hình tượng của mình và nữ chính khác nhau một trời một vực. Đã thế còn tạo cơ hội cho nam chính vì Lâm Tuyết Nhi mà trở mặt với mình. Về sau ngay cả bạn bè cũng khó làm được. Với Phạm Gia Huân, hắn đọc đến những nhận xét về từng nhân vật, đọc đến đây thì cho rằng nếu bản thân hắn cũng thành công vượt xa Lãnh Hàn Thiên như Hạ Kiều Mai thì lý nào hắn chịu nhượng bộ cho người yếu thế hơn mình. Huống chi ngay từ đầu đã nói Hạ Kiều Mai là một người muốn chi phối người khác nên mới quyết tâm nâng địa vị để lợi thế của bản thân luôn lớn hơn đối phương con gì. Nếu thật sự Hạ Kiều Mai chịu nhún nhường rồi đóng vai nữ sinh thanh lịch thì chẳng phải vỡ thiết lập ban đầu hay sao? Tính ra Hạ Kiều Mai là một nữ cường đủ tiêu chuẩn đó chứ. Cuối cùng Hạ Kiều Mai cũng biết Lãnh Hàn Thiên cần kiểu người cần che chở như Lâm Tuyết Nhi chứ không phải người phù hợp với vai trò luôn che chở người khác như Hạ Kiều Mai nên cô cũng tự hiểu mình với nam chính không thể đến với nhau mà trở về tiếp tục phát triển sự nghiệp. Nữ phụ số bột Hạ Kiều Mai lên sàn hoành tráng nhất, tính cách cũng rất khác biệt với đa số người khác. Không biết có phải cô tạo dựng được thành công và địa vị sớm hay không mà khí chất luôn hơn người, tạo cho người đối diện cảm giác gặp được một người có địa vị thân thiện với người khác, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Là một người có giá trị cao, Hạ Kiều Mai rất biết cách cư xử với những người xung quanh, cho dù là người qua đường cô cũng luôn thân thiện, người ta chào đón cô thì cũng nở nụ cười đáp lại. Không bao giờ tỏ ra thái độ hách dịch như đa phần các nữ phụ chỉ biết đến dùng ra thế khác. Phạm Gia Huân quay qua hỏi hệ thống, mày nói cho tao biết liệu có chuyện riêng của Hạ Kiều Mai không? Tao nghi cô ấy là nữ chính của một bộ nữ cường khác lắm. Hệ thống, ban đầu tác giả có ý định viết chuyện riêng cho Hạ Kiều Mai nhưng người đó trước nay chỉ viết chuyện tình yêu. Vốn muốn Hạ Kiều Mai luôn đi theo hướng nữ cường không ai sánh bằng nhưng vì kiến thức có hạn nên cân không nổi mấy thứ kế hoạch kinh doanh này nọ, mà chuyển hướng sang viết chuyện tình yêu thì giảm giá trị của Hạ Kiều Mai nên tác phẩm đã chết, ỉu khi mới được 3 chương. Phạm Gia Huân, tiếc nhỉ, tao còn muốn đọc một chút. Hạ Kiều Mai đã đến đây thì đương nhiên sẽ vào cùng lớp với Thanh Mai Trúc Mã, hờ, luật bất thành văn mà lại. Xung quanh Hạ Kiều Mai không biết từ lúc nào đã có thêm mấy cái đuôi le te ngoe người chạy theo đằng sau, cũng không thiếu người cho cô biết Lãnh Hàn Thiên đã có bạn gái, là hoa khôi của trường tên là Lâm Tuyết Nhi. Thậm chí còn chuyển sang lớp của Tuyết Nhi để dễ nhìn ngắm. Ấy thế mà vẻ mặt của Hạ Kiều Mai cũng không có gì biến đổi, nói. Sao không thấy Hàn Thiên nói gì với tôi vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là sợ tôi cướp Tuyết Nhi chắc? Tôi cũng đâu phải cái gì là cơm thầy vợ bạn. Dạo này cậu ấy, Lãnh Hàn Thiên, không thấy nhắn tin hay gọi điện. Tin nhắn một đống gửi đi cũng không có trả lời nên tôi mới bay đến đây đó chứ. Cách chương.